Nói rồi cô định kéo Thanh Ly, nhưng Duy Khang đã liền lên tiếng. Uyên, em ở cùng tôi, giúp tôi tắm. Nói rồi không để cô trả lời, anh đã liền rời đi. Dì Uyên thấy vậy cũng không thể làm gì khác, chỉ đành lẽo đẽo theo sau. Bọn họ bước vào một căn phòng chỉ được quây tròn lại bằng những ván gỗ cao xếp lại. Phía trên vẫn nhìn thấu trời, bên dưới là một hồ nước nhỏ quây lại bằng đá. Dì Uyên giúp anh thay đồ tắm, sau đó treo gọn quần áo lên, rồi mới tiến lại gần anh. Duy Khang ngồi dưới hồ, dựa lưng vào thành đá, mắt khẽ nhắm lại như muốn tận hưởng cái nhiệt độ ấm nóng tự nhiên từ dòng nước này. Dì Uyên ngồi trên bờ đá, phía sau anh mà khẽ cúi xuống dùng tay khoát nước lên người Duy Khang mà nói. Sao, rất thoải mái đúng không? Có phải thấy sẽ không có ai tốt với anh bằng em đúng không? Duy Khang nghe vậy mới mở mắt ra, nhàn nhạt mà đáp. Như vậy là đã đúng ý của em rồi phải không? Sao? Em đưa tôi đến đây không phải là muốn cắt cái đuôi sau tôi sao? Dì Uyên nghe vậy rõ ràng bị nói trúng tâm ý, nhưng vẫn cố giả lơ. Đuôi sau anh? Đuôi gì? Bộ anh là yêu quái sao mà có đuôi? Em đưa anh đến đây là vì nghe nói suối nước nóng tự nhiên tốt cho việc điều trị vết thương. Vậy sao? Vậy không phải là em ghen? Cô cười hắt một tiếng. Em ghen với ai? Cô ta sao? Nực cười, cô ta xứng đáng. Còn chưa kịp nói hết, bất ngờ Duy Khang đưa tay vòng ra sau túm lấy bả vai cô. Không nói không rằng, liền dùng sức kéo cô ngã xuống. Nước bắn lên tung tóe. Di Uyên vì hành động ấy của anh cũng uống một ngụm nước đầy mà ngóc đầu lên quát. Cao Duy Khang, anh muốn kiếm chuyện sao? Tôi chỉ muốn giúp em rửa đi mùi giấm chua trên người thôi. Cô nghe vậy theo phản xạ cúi xuống ngửi mùi cơ thể mình. Lúc này lại mới ngầm hiểu được ý tứ của anh mà giận dỗi gắt lên. Em không có. Nói rồi cô cũng đưa tay gạt nước một phát rồi di chuyển để leo lên. Nhưng đoạn ngang qua anh liền bất ngờ bị Duy Khang túm lại. Anh sau đó đẩy cô áp lưng vào bờ đá, thân hình to lớn phủ kín lên người cô. Em không có, nhưng tôi thì có. Anh sao có? Tôi cũng đang bị thương. Sao không thấy em quan tâm tôi như quan tâm Tuấn Kiệt? Cô nghe vậy khẽ cười. Chẳng phải vết thương của anh đang lành lại rồi sao? Mà sao anh lại có thể ghen với Kiệt được? Gì cũng có lý một chút chứ. Dì Uyên, em đúng là không hiểu tâm tình của đàn ông. Cô quả thật không hiểu ý của anh là gì mà ngây ngốc nhìn. Sao? Anh vốn định nói cho cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ này lại đành thôi. Không sao, tôi chỉ muốn nói là tôi nhớ em. Nhớ em? Không phải ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau sao? Duy Khang lúc này khẽ cúi mặt ghé vào bên tai cô, thanh âm trầm trầm khẽ thì thầm. Tôi nhớ cơ thể của em. Chỉ cần nghe câu đấy, Dì Uyên lập tức hiểu ra ý tứ của anh, gương mặt liền đỏ ửng lên. Nhưng anh đang bị thương. Không phải em vừa nói nó đang lành sao? Nhưng cô mới chỉ kịp nói một tiếng, Duy Khang bỗng cắn nhẹ lên vành tay cô mà thủ thỉ. Thật ra vết thương không ảnh hưởng gì đến chức năng bên dưới của tôi cả. Em không cảm nhận được sao? Ngay lúc đấy cô mới nhận ra bụng dưới của mình đang có một vật thể cứng mềm to lớn ngọ nguậy. Di Uyên hai bờ má nóng bừng lên mà ngượng ngùng. Nhưng mà vậy cẩn thận một chút. Khi ấy Duy Khang đã đưa nụ hôn trượt xuống bên cổ cô, mút mạnh lên da thịt nơi ấy, khiến Di Uyên có chút đau mà kêu nhỏ. Anh lúc này rời ra, trên chiếc cổ trắng nõn lưu lại một dấu vết đỏ ửng. Giọng nói nam tính khẽ vang lên. Uyên. Cô nghe anh gọi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Sao vậy? Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt giao tình. Nhiệt độ của nước lại càng khiến cơ thể của cả hai như muốn phát sốt. Tôi yêu em. Mặc dù không phải là anh chưa nói bao giờ, nhưng Di Uyên thấy lúc này dường như anh có chút gì đó kỳ lạ nên lại hỏi. Hôm nay anh sao thế? Duy Khang nhìn cô, tâm tình có chút phức tạp. Thật ra chẳng phải là anh ghen tuông gì với Tuấn Kiệt, bởi vì cô và cậu ta đều là hai người mà anh luôn tin tưởng. Có điều ngay cả anh cũng nhận thấy được tâm ý của Tuấn Kiệt, vậy mà cô còn chưa phát hiện. Điều đấy khiến Duy Khang phiền não. Anh không biết giải quyết chuyện này như thế nào, nửa muốn nói với cô để cô giữ một khoảng với Tuấn Kiệt, tránh cho cậu ta không lún sâu vào đoạn tình cảm không có kết quả này. Nửa không muốn nói, vì dù sao cũng là điều mà Tuấn Kiệt đã cố giấu trong lòng, không muốn cho cô biết. Nếu anh nói ra, chỉ sợ mối quan hệ giữa hai người họ trở nên gượng gạo. Không sao, lần này khi trở về, tôi muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Chúng ta sẽ kết hôn. Cả đời này của em chỉ được nhìn duy nhất một mình tôi. Di Uyên nghe vậy khẽ mỉm cười mà vòng tay qua cổ anh ôm lấy. Nhìn anh thôi còn chưa đủ, em chứa sao nổi người khác. Sau câu đấy anh cúi xuống hôn lên môi cô, từng chút rất dịu dàng. Di Uyên lúc này cũng nhắm mắt mà đáp lại, hơi thở của họ chuyển qua nhau, môi lưỡi hòa quyện vang lên những âm thanh kẹo ngọt. Sau một trận bị anh giày vò, Di Uyên như bị rút hết sức lực, ngay cả mắt cũng không mở nổi mà thiếp đi. Duy Khang sau đó kéo nhẹ chăn lên đắp cho cô, anh đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay đồ mà đi ra ngoài. Vừa đóng cửa quay người lại, liền bắt gặp Tuấn Kiệt cũng bước ra khỏi phòng. Cậu ta tiến lại phía anh lên tiếng. Đến bữa tối rồi, cô Uyên không ăn sao? Cô ấy mệt nên ngủ rồi, lát nữa tôi sẽ bảo người nấu rồi đem đến cho cô ấy sau. Tuấn Kiệt nghe vậy gật đầu một cái. Vậy chúng ta dùng bữa trước. Nói rồi cậu ta cũng đi theo sát anh. Lúc này Duy Khang mới lên tiếng. Kiệt, cậu đi theo tôi bao lâu rồi? Mấy tháng nữa thì có thể xem là tròn 15 năm rồi. 15 năm cũng lâu rồi nhỉ? Cậu có dự tính gì cho tương lai không? 15 năm trước em đã quyết định sẽ đi theo anh cả đời rồi. Duy Khang khẽ cười một cái. Làm sao đi theo tôi cả đời được? Chúng ta ai rồi cũng có cuộc sống riêng, có người mà bản thân muốn bảo vệ. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi và Di Uyên sẽ kết hôn. Tôi sẽ rời khỏi cái giới này. Trước đó tất nhiên phải sắp xếp cho các anh em một cuộc sống tốt. Vậy nên Tuấn Kiệt, nếu cậu có dự định gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp. Cậu từng này tuổi rồi, có thể tìm một cô gái lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống an nhàn về sau. Nghe lời đấy, Tuấn Kiệt có một chút sững lại trong ánh mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền gạt đi mà đáp lại. Từ lúc theo anh, em đã nghĩ cái mạng này sẽ vì anh mà bỏ, chưa bao giờ tính đến chuyện lấy vợ sinh con. Duy Khang bỗng dừng lại, sau đó quay sang nhìn cậu ta. Vậy thì giờ hãy tính đi, cũng đến lúc cậu nên sống một cuộc sống của riêng mình rồi. Nếu như có thích cô gái nào thì nói với tôi, tôi sẽ thay mặt nhà trai mà hỏi cưới cho cậu. Tuấn Kiệt nhìn anh, cậu ta dường như cũng nhận ra một chút gì đó kỳ lạ từ anh mà bỗng nghi hoặc, nhưng rồi sau đó liền mỉm cười gật đầu. Bây giờ thì chưa, nhưng nếu có, nhất định em sẽ nói với anh. Duy Khang gật đầu rồi vỗ vai cậu ta một cái. Đi thôi. Nói rồi anh cũng bước về phía trước. Mà Tuấn Kiệt đứng đấy lại lấy trong túi quần của mình ra một miếng băng Ugo cũ, nắm chặt lấy nó tự vấn. Người mà bản thân muốn bảo vệ. Có lẽ trong lòng Tuấn Kiệt đã sớm xác định được người ấy, chỉ là mãi mãi không thể đường đường chính chính. Tuấn Kiệt sau đấy cất đi miếng băng Ugo như cất đi chính tâm tình của mình mà bước theo sau anh. Ngay khi ấy cánh cửa của một căn phòng gần đó được mở ra. Một ánh mắt nhìn dõi theo họ khẽ nheo lại, rồi bỗng lóe lên những toàn tính mưu mô. Di Uyên khẽ tỉnh lại khi cảm thấy toàn thân mỏi nhừ. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không thấy người cũng không nghe thấy tiếng động nào. Sau đó liền ngồi dậy. Lúc này hạ thân cảm nhận được một cơn ê ẩm. Di Uyên khẽ nhíu mày một cái, trong đầu lại chửi thầm. Không hiểu anh lấy đâu ra tinh lực để giày vò cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ, khi trên người vẫn còn vết thương chưa lành, mà không riêng gì hôm nay, mỗi lần hai người chung một chỗ, thì kiểu gì ngày hôm sau cô nhấc không nổi chân. Di Uyên bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, sửa soạn qua một chút, sau đó trở ra ngoài, đoán tầm này mọi người đang dùng bữa, nên cô đi thẳng đến nhà ăn. Di Uyên vừa bước vào, Thanh Ly là người phát hiện ra, liền đứng dậy gọi. Cô Uyên, ở đây. Di Uyên hướng ánh nhìn đến, Thanh Ly cũng đã chạy lại túm lấy cánh tay cô kéo đi. Cô Uyên, sao cô ra muộn thế? Mọi người ăn gần xong rồi. Ừ, chị có hơi mệt nên ngủ quên. Cô mau lại ăn đi, cậu Khang có dặn bếp làm thêm món cho cô đấy. Mà đồ ở đây đúng là ngon thiệt. Ngon thì em ăn thêm một chút đi. Cảm ơn cô đã đưa em đi cùng nhé. Lần đầu tiên em được đi chơi xa vậy, lại còn tắm suối nước nóng nữa. Cô nghe vậy khẽ cười. Sau này chị sẽ dẫn em đi nữa. Thanh Ly cười tươi gật đầu một cái, rồi kéo cô lại bàn ăn. Di Uyên khi ấy kéo ghế ngồi xuống, nhìn đến anh mà lên tiếng. Sao không gọi em dậy? Di Khang cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cô mà nói. Sợ em còn mệt nên tôi không nỡ đánh thức. Di Uyên nghe vậy cũng không nói gì nữa, cầm đũa lên dùng phần ăn của mình, cũng tiện nhìn đến Tuấn Kiệt mà hỏi. Kiệt, tay anh thế nào rồi? Sau lời lúc nãy của Duy Khang, Tuấn Kiệt dường như có một chút giữ khoảng cách hơn mà trả lời cô. Đỡ nhiều rồi. Mọi người nói nước khoáng ở đây tốt lắm, tắm thêm vài lần nữa, có lẽ sẽ rất nhanh lành lại thôi. Cậu ta không nói gì nữa, lại buông đũa rồi đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi ra ngoài đi dạo một lát. Nói rồi Tuấn Kiệt cũng liền rời khỏi bàn ăn. Mà Di Uyên bỗng trở nên khó hiểu, nhìn theo cậu ta một đoạn rồi hỏi. Không lẽ em nói gì sai sao? Di Khang nghe vậy vẫn điềm đạm dùng phần ăn của mình mà lên tiếng. Em không nói gì sai, là cậu ta nghĩ nhiều thôi. Cô quay sang nhìn anh. Là sao? Là bây giờ em mau ăn, chúng ta còn ra ngoài. Đi đâu thế? Không lẽ em đến đây chỉ để tắm suối nước nóng? Di Uyên nghe vậy lại ồ một tiếng. Quả thực là cô nghĩ như thế thật. Sau đó tiếp tục dùng phần ăn của mình. Lại thấy Thanh Ly ngồi đó ôm điện thoại bấm bấm gì đấy. Rồi cười một mình mà lên tiếng. Thanh Ly, em không ăn nữa sao? Con bé không trả lời cô, vẫn chuyên tâm vô chiếc điện thoại. Di Uyên vẻ nghi hoặc, lại đưa tay ra đoạt lấy điện thoại của Thanh Ly. Chơi gì mà cứ cười tủm tỉm vậy? Bị bất ngờ lấy mất điện thoại, Thanh Ly hốt hoảng với tay đòi lại. Cô Uyên, mau trả cho em. Di Uyên khi ấy nhìn vào màn hình là một nhóm chat mà trong đó có hai cái tên Phúc Thành, Vĩ Trường. Còn chưa kịp đọc tin gì thì Thanh Ly đã liền lấy lại. Em thân với hai cậu ấy quá hả? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi cô. Nói chuyện bình thường mà cười một mình vậy hả? Không phải là có tình cảm với ai trong hai người đó rồi chứ? Nghe thế Thanh Ly bỗng nhiên đỏ mặt. Đâu có đâu, cô Uyên cứ đùa. Em ăn xong rồi, em cũng ra ngoài đi dạo đây. Nói rồi Thanh Ly cũng bỏ đi. Di Uyên lại ngây ngốc nhìn theo. Ơ, mọi người nay làm sao thế nhỉ? Tránh em như tránh tà vậy. Duy Khang lúc này buông đũa xuống nhìn sang cô. Uyên, thật ra có nhiều lúc em ngây thơ quá rồi đấy. Cô nghe thế quay qua anh. Em sao? Có những việc biết là được rồi, không cần phải nói ra. Có những người em nên quan tâm vừa đủ, đừng cố thấu nội tâm của họ. Này, Duy Khang, có gì thì anh nói thẳng đi, đừng chơi chữ với em. Thấy cô vẫn không hiểu ý mình, anh chỉ đành biết thở dài một cái. Thôi được rồi, em không hiểu thì thôi vậy, mau ăn đi. Là vì anh có nói tiếng người đâu mà hiểu được. Muốn tôi nói tiếng người sao? Di Uyên ngây mặt lên. Phải. Anh khi ấy lại ghé vào tay cô, giọng nói nam tính vang lên vừa đủ. Ý tôi là, với tôi em không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một vài âm là đủ. Âm gì? À. Di Uyên nghe vậy khó hiểu mà lặp lại. À. Chính nó. Cô mất vài giây để thấm được ý tứ trong điều đấy, sau đó mới dần hiểu ra. Gương mặt lập tức đỏ lên mà quay sang anh. Duy Khang, anh... Còn chưa kịp nói hết, bất ngờ anh đã hôn chạm lên môi cô một cái. Khóe miệng là một đường cong hoàn hảo, nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Mau ăn đi. Di Uyên vì cái cử chỉ đấy của anh ở chỗ đông người mà ngại ngùng, sau đó lại tủm tỉm cười, rồi quay lại dùng tiếp phần ăn của mình. Sau khi xong xuôi, bốn người bọn họ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Thời điểm này, khách du lịch đến đây tham quan và tắm suối nước nóng khá nhiều, nên buổi tối ở đây đều tổ chức nhiều chương trình, lễ hội để khách du lịch tham gia thư giãn. Bọn họ len vào dòng người nô nức đang chen chúc nhau qua lại. Lúc này trong đám tấp nập đó, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo bọn họ cả một đoạn đường. Sau đấy khi tìm được thời điểm thích hợp, kẻ đó bỗng hất mặt ra tín hiệu cho người của mình đã cài quanh đấy. Chỉ 3 giây sau, bỗng một giọng nói vang lên. Này thằng kia, mày đụng chạm bạn gái tao à? Đường đông không may thôi, làm gì mà căng? Không may. Sau đó người bạn trai kia liền đẩy tên va vào bạn gái mình, mà tên đấy cũng không vừa liền lao lên đánh lại, kéo theo cả đám bạn bè cũng xung vào. Bắt đầu một cuộc hỗn loạn diễn ra, quan khách xô đẩy nhau bỏ chạy. Khi ấy bốn người họ cũng bị một đám khách chen vào, không biết vô tình hay cố ý, lại đẩy Di Uyên về phía Tuấn Kiệt, còn Duy Khang và Thanh Ly cũng bị tách ra với hai người kia. Uyên, anh lên tiếng gọi cô, cố chen lại với đám quan khách đang hỗn loạn đó, nhưng mỗi lúc bọn họ lại càng bị đẩy ra xa nhau. Duy Khang vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi, thì một lực thúc vào người anh khiến chiếc điện thoại trên tay bị rơi xuống đất. Còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì đã liền bị chân ai đá vào sâu giữa dòng người đang bỏ chạy, còn anh thì lại bị đẩy lùi dần ra xa. Tuấn Kiệt khi ấy vội vàng che chắn cho cô, tránh bị người khác va vào. Nhưng lúc ấy dường như có một lực mạnh va vào tay cậu ta, Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày một cái mà khựng lại. Di Uyên đang giáo giác tìm vị trí của Duy Khang, thấy vậy liền vội đỡ lấy cậu ta. Kiệt, anh không sao chứ? Cậu ta lắc đầu rồi lại đưa mắt nhìn quanh. Cô Uyên, có thấy anh Khang chưa? Đông người quá tôi không thể tìm được. Lúc nãy còn nghe tiếng anh ấy, giờ thì không biết ở đâu nữa rồi. Ở đây hỗn loạn quá, chúng ta chắc không chen vào được. Không bằng lùi lại, đợi bọn họ tản ra hết, chắc sẽ tìm được thôi. Cũng chẳng còn cách nào khác, nên cô nghe vậy đành gật đầu. Hai người họ từ từ lùi lại sau, tách dần ra khỏi đoàn người. Lúc đó ở bên phía Duy Khang, anh càng cố bước tới thì lại càng bị người xô lùi lại. Thanh Ly ở cùng anh bị người ta chen lấn đến mức ngã xuống. Duy Khang thấy vậy vội đỡ con bé lên. Không sao chứ? Lúc này Thanh Ly phát hiện cổ chân đau nhói, đứng không vững nữa. À cậu Khang, hình như em bị trẹo chân rồi. Duy Khang nghe vậy nhìn xuống chân Thanh Ly, sau đó lại nhìn lên dòng người đang nhốn nháo đấy một vẻ bất lực mà thở mạnh. Được rồi, tôi đưa cô ra ngoài kiếm chỗ ngồi nghỉ. Vậy còn cô Uyên? Khi nãy thấy cô ấy ở cùng chỗ với Tuấn Kiệt, hai người họ chắc không sao. Đợi đám người này tản ra hết thì chúng ta đi tìm. Thanh Ly vẻ mặt rầu rĩ. Cậu Khang, em xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi. Anh không để tai lời đấy, đỡ lấy Thanh Ly dìu đi. Nào, vịn vào tay tôi. Bọn họ sau đó cũng từng bước đi theo hướng ngược lại. Cuối cùng hai bên mỗi lúc càng bị đẩy xa xa nhau hơn. Sau một hồi cố thoát ra khỏi đám người ấy, Tuấn Kiệt và Di Uyên đã bị đẩy đến một đoạn đường vắng. Cô lúc này thở một hơi dài, không nghĩ ở đây lại nhiều khách du lịch đến vậy, không thoát ra sớm chắc tôi ngộp thở mất. Tuấn Kiệt nghe thế nhìn sang. Cô không sao chứ? Di Uyên khẽ lắc đầu một cái, cô rời ánh mắt xuống cánh tay của cậu ta. Tay anh ổn không? Nãy bị đụng vào sao? Không có gì, chúng ta mau đi tìm hai người họ. Di Uyên nghe vậy gật đầu một cái. Bọn họ định quay đi thì lúc này ở trong những góc khuất, một đám người bước ra quây họ bốn phía. Di Uyên đưa mắt quét một lượt mà lên tiếng. Xem ra chuyện tối nay không phải là ngẫu nhiên rồi. Tuấn Kiệt nghe vậy không nói gì, lại bước lên trước che chắn cho cô mà hướng đến đám người kia lên tiếng. Mấy người muốn gì? Một tên trong số đó trả lời. Ngoan ngoãn đi thả bọn tao. Di Uyên nghe vậy lại đưa tay đẩy Tuấn Kiệt đứng sang một bên mà bước lên. Được thôi, nhưng phải để xem các người có bản lĩnh đó không đã. Tên có vẻ là đầu sỏ đấy, nét mặt vẫn lạnh tanh. Hắn hất mặt một cái là cả đám liền lao lên. Di Uyên khẽ nhếch khóe miệng lên, sau đó thân thủ linh hoạt cũng hướng thẳng đến bọn chúng. Từng cú đấm đẹp mắt được phô ra, trong chớp mắt vài tên bị đánh văng ra đất. Bên phía Tuấn Kiệt cũng cân một lúc 5-6 tên cao lớn, nhưng trông vẻ sắc mặt cậu ta có phần tái đi. Một bên cánh tay dường như không có lực. Lúc này một tên lén từ phía sau vòng tay khóa cổ Tuấn Kiệt. Cậu ta dùng một tay cố phản kháng tháo gỡ, thì một tên khác cầm thanh gậy đánh xuống. Tuấn Kiệt trong lúc gấp gáp đưa cánh tay bị thương lên đỡ. Cú đánh xuống khiến cậu ta nhăn mặt lại, sức lực hao giảm đi phân nửa. Di Uyên đang xử lý đám khác, đưa mắt qua thấy cảnh tượng đó. Cô vội vàng đạp ngã một tên, sau đấy lao về phía Tuấn Kiệt, dùng chân đá cao vào tay cầm gậy vừa đánh xuống. Gậy rơi ra, cô cũng lập tức túm cánh tay đó của hắn, xoay người lại rồi vật ngã đối phương sập thẳng xuống đất. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục đạp thẳng vào cẳng chân của tên đang khóa cổ Tuấn Kiệt. Hắn khuỵu xuống một cái. Tuấn Kiệt cũng lợi dụng sơ hở đó, dùng chân đưa ra sau ngoắc vào chân của hắn. Lập tức đối phương mất thăng bằng, cậu ta chỉ khẽ nghiêng người một cái, hắn liền ngã đổ xuống đất. Khi ấy vì dùng sức nên cánh tay Tuấn Kiệt nhói lên một cơn đau thắt. Cậu ta liền ôm lấy bên tay của mình, hàng lông mày nhíu lại. Di Uyên nhìn thấy sắc mặt Tuấn Kiệt không tốt, với tình hình này không nên quá liều mạng. Di Uyên sau đó liền lên tiếng. Khoan đã. Nghe vậy đám người đó liền dừng lại. Cô nhìn đến tên đầu sỏ mà nói. Tôi đồng ý đi thăm mấy người. Tuấn Kiệt vừa nghe thế liền vội kéo tay cô lại. Cô Uyên. Di Uyên nhìn sang cậu ta. Tay anh bị thương rồi, nếu tiếp tục chống cự nữa thì không ổn. Chúng ta cứ tạm thời thỏa hiệp, sau đó sẽ tính cách. Nhưng chúng ta còn không biết bọn họ là người của ai, nguy hiểm thế nào, sao dễ dàng đi theo được. Yên tâm đi, bọn họ muốn chúng ta đi theo có nghĩa còn cần tôi và anh sống cho mục đích gì đó. Làm theo họ đã, đến đâu thì tính kế đến đấy. Sau đó cô và Tuấn Kiệt bị đám người đấy đưa đi. Không lâu sau đó, Duy Khang cũng tìm đến đoạn đường này. Anh đưa mắt quét một lượt cảnh tượng ở đây, sớm cũng đã nhìn ra nơi này vừa có một trận ẩu đả. Anh vội lấy điện thoại của Thanh Ly, bấm gọi đến số của cô. Chuông vang lên nhưng lại không có người nhấc máy. Duy Khang liền đổi cuộc gọi sang Tuấn Kiệt. Thời điểm đấy cậu ta và Di Uyên đang ngồi trong một con xe nhỏ. Chuông điện thoại vang lên kéo sự chú ý của đám người đó. Lập tức một tên đã lấy trong túi áo của Tuấn Kiệt, thẳng tay ném nó qua cửa xe, chuông liền tắt ngúm. Di Uyên và Tuấn Kiệt khi ấy chỉ nhìn nhau một cái, trước mắt hai người họ cũng không thể làm gì, đành đợi xem tình hình của địch thế nào. Chiếc xe đưa Di Uyên và Tuấn Kiệt đến một khu nhà sàn rồi dừng lại. Hai người họ vừa bước xuống, đưa mắt nhìn xung quanh thì bất chợt từ phía sau liền bị ai đó bịt khăn lên miệng và mũi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cả hai không kịp phản kháng. Vài giây sau đã dần lịm đi, đám người kia vội vàng đỡ lấy. Lúc này ở trong nhà sàn bước ra một bóng người. Đối phương tiến lại phía Di Uyên và Tuấn Kiệt, còn đưa tay nâng mặt hai người họ lên nhìn, như để xác định đúng người mình cần, sau đó lên tiếng. Đưa chúng nó vào phòng đi, đốt một ít trầm hương lên, trói cô ta lại, còn tiêm cho hắn một liều kích dục. Mấy tên đấy gật đầu một cái, sau đó liền đưa hai người họ rời đi. Kẻ đứng lại đấy khóe miệng khẽ cong lên nét cười nham hiểm. Thời điểm ấy Duy Khang vẫn còn ở quanh đoạn đường đó để tìm kiếm, chỉ là lục tung một hồi nhưng vẫn không thể phát hiện được thêm dấu vết nào. Anh sau đó vội vàng trở về khu nghỉ dưỡng, đi thẳng về phòng mở cửa ra. Căn phòng trống trơn, hơn nữa điện thoại của Di Uyên vẫn còn ở đây. Xem ra cô lại không đem theo bên mình rồi. Duy Khang có một chút lo lắng đến rối mà thở mạnh một tiếng, trong đầu suy tính lại. Chuyện bọn họ đến khu sinh thái có thể xem như là không dự tính trước, lại rời đi vào lúc nửa đêm, nếu không phải là người trong nhà thì sẽ không ai biết. Nghĩ đến đấy, Duy Khang liền dùng điện thoại của Thanh Ly mà bấm gọi cho Phúc Thành. Chuông vừa đổ, phía bên kia đã vang lên giọng nói. Gọi điện luôn à? Có phải nhớ giọng anh không? Thật tiếc, giọng của cậu không có ấn tượng gì với tôi. Nghe thế đầu bên kia liền hốt hoảng. Anh Khang, sao anh lại... Được rồi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Có thấy An Nguyệt không? An Nguyệt, cô ta em cũng không để ý nữa. Mau đến phòng cô ta kiểm tra đi, lập tức báo lại cho tôi biết. Nói rồi anh cũng liền tắt máy mà trở ra ngoài. Lúc này Thanh Ly cũng khập khiễng đi sang. Cậu Khang, đã tìm thấy cô Uyên và anh Kiệt chưa? Anh lắc đầu một cái, Thanh Ly liền mếu máo nói. Sao họ còn chưa về nhỉ? Có phải là đã gặp chuyện gì không? Thanh Ly, cô ở lại đây. Nếu như thấy họ về thì gọi điện báo cho tôi. Em biết rồi. Duy Khang sau đó liền vội rời đi. Khi ấy chuông điện thoại của anh vang lên. Không cần nhìn xem ai gọi, anh đã liền bắt máy. Thế nào? Anh, cô ta không có ở trong phòng. Em cũng đã tìm khắp rồi, không hề thấy bóng dáng đâu cả. Vừa nghe thế, ánh mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, thanh âm trở nên rét buốt. Phúc Thành, cậu và Vĩ Trường làm cho tôi một chuyện. Vâng. Duy Khang ở đấy siết chặt chiếc điện thoại, nói gì đó rất lâu. Cả người anh lúc này tỏa ra một luồng tà khí tưởng chừng như có thể làm nổ tung tất cả. Khi ấy, tại căn nhà sàn gỗ, tiếng cộp cộp của đế giày vang lên, đánh thức người bên trong tỉnh dậy. Khương Di Uyên cảm nhận được một chút quay cuồng nhẹ, đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm mà lẩm bẩm. Sao thế này, chân tay không có chút sức lực nào cả. Khi cô dường như có một chút tỉnh táo hơn, liền phát hiện hai tay cô bị trói lại, buộc với một thanh gỗ của cửa sổ. Di Uyên khẽ nhíu mày nhìn lên, sau đó gượng để đứng dậy, nhưng toàn thân cô hoàn toàn không có lực. Lúc này một bóng người bước vào kéo sự chú ý của Di Uyên nhìn sang. Vừa thấy đối phương, cô khẽ cười nhếch một cái. An Nguyệt, quả nhiên là cô. Sao, có bất ngờ không? Cô thấy tôi bất ngờ sao? Từ lúc dì Tuyết đưa cô đến, tôi đoán rồi cũng có ngày hôm nay. Chỉ là chiếc mặt nạ ngây ngô của cô khá tốt, làm tôi nửa tin nửa ngờ. Thế nào, bà ta muốn cô giết tôi? An Nguyệt từng bước tiến lại gần cô, ả hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lại càng trở nên ngạo mạn. Đúng là bà ấy muốn tôi diệt trừ cô một cách không ai biết. Tất nhiên trong thời điểm này, tôi chỉ cần một nhát dao đủ để lấy mạng cô rồi. Có điều vốn dĩ lúc đầu mục đích của tôi vào nhà là giúp bà ta thực hiện rồi sẽ rời đi. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy mọi thứ như được dát vàng ở bên trong, thì tôi lại đổi ý rồi. Tất nhiên muốn lấy được thì phải loại bỏ cô, không chỉ ở thế giới này mà còn phải loại bỏ cô trong lòng anh ấy. Di Uyên nghe vậy lại bật cười. Cô đúng là ngây thơ thật đấy, bởi vì cho dù anh ấy không có tôi thì cũng không thể cùng cô được. Được hay không thì cũng đâu phải cô nói là được. Tất nhiên không phải tôi nói là được, nhưng tâm tư người đàn ông của mình tôi còn không nắm rõ được hay sao? Vậy cô có nắm rõ tâm tư người đàn ông khác không? Di Uyên nghe vậy chẳng mấy để tâm mà quay đi. Tôi không rảnh. Tiếc thật, đúng là đáng thương thay cho anh ta. Vậy nên tôi rủ lòng giúp anh ta làm một việc. Đưa vào đi. Sau câu đó, ở bên ngoài có vài tên kéo theo một người đàn ông đang trong trạng thái mê man rồi đẩy ngã xuống sàn. Di Uyên vội nhìn đến, lập tức nhận ra Tuấn Kiệt mà nói. Cô làm gì Tuấn Kiệt? Tôi không làm gì cả. Anh ta chỉ tạm thời bị thuốc mê làm bất tỉnh thôi. Không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Có điều tôi vừa cho anh ta uống một loại dược tình. Sau khi tỉnh lại, không đảm bảo được anh ta có còn là Tuấn Kiệt thường ngày nữa không. Di Uyên nghe vậy sửng sốt nhìn lên ả. Cô điên rồi. Tôi không điên. Tôi chỉ đang giúp anh ta thôi. Di Uyên, không lẽ cô ở cạnh anh ta lâu đến vậy mà không nhận ra người đàn ông này có tình ý với mình sao? Lời của An Nguyệt một lần nữa khiến cô sững lại. Cô đang nói cái quái gì vậy? Tuấn Kiệt là anh em của Duy Khang, cũng là bạn của tôi. Chúng tôi chỉ trên mối quan hệ chiến hữu. An Nguyệt nghe thế lại bật cười lớn. Cô mới đúng là ngây thơ đấy. Ngay cả Duy Khang còn nhìn ra được điều đó, vậy mà cô không thấy sao? Di Uyên lúc này tâm trí rối loạn, cô lục lại những lời nói ẩn ý của Duy Khang, sau đó lại càng trở nên hoang mang hơn. Không thể nào. Tuấn Kiệt vừa lúc đấy cũng bắt đầu tỉnh lại, ánh mắt vừa mở ra đã thấy một màu đỏ ngầu như máu tươi. Toàn thân lúc này nóng ran lên, cậu ta bứt rứt đến độ đưa tay kéo phanh áo của mình. An Nguyệt thấy vậy khẽ cười. Cậu ta tỉnh rồi đấy, chúc hai người vui vẻ nhé. Nói rồi, ả ngồi xuống nhìn thẳng Tuấn Kiệt, giọng nói như ma quỷ dẫn đường. Kiệt, ở kia không phải là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ sao? Thường ngày anh không dám vượt quá giới hạn, nhưng hôm nay thì khác rồi. Cô ấy là của anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn. Từng lời của An Nguyệt như một thuật thôi miên, thao túng lấy tâm trí đang quay cuồng của cậu ta. Tuấn Kiệt hướng ánh mắt nhìn thẳng đến vị trí của Di Uyên, vạn vật nhòe nhoẹt đi, nhưng riêng chỉ gương mặt người con gái ấy vẫn hiện hữu rõ từng nét. Phải, cậu ta thừa nhận đối với cô có tình cảm, nhưng thứ tình cảm ấy bao lâu nay luôn được gói ghém rất kỹ, kỹ đến mức khiến trong lòng cậu ta đã sớm nhen nhóm nuôi một ngọn lửa khát vọng vô hình mà không hề hay biết. Để cho đến thời điểm này, nó được thổi bùng lên như thiêu đốt lòng dạ. Chân tay, cơ thể và cả tâm trí của Tuấn Kiệt dường như bị hút vào người con gái đang ở đấy. Từng chút trong vô thức không thể khống chế, Tuấn Kiệt cứ tiến lại gần cô. Khương Di Uyên nhìn dáng vẻ của cậu ta, trong lòng cô lo lắng. Kiệt, anh tỉnh lại đi. Cô biết có nói như vậy cũng không thể giải quyết được gì. Nhưng lúc này khi toàn thân cô một chút sức lực để cử động cũng không có, thì cô chỉ mong có thể đánh thức được phần người của cậu ta tỉnh dậy. Khi mà Tuấn Kiệt đã ở ngay bên cạnh cô, bàn tay dần dần đưa lên muốn chạm vào cơ thể mỹ miều ấy, Di Uyên lo sợ đến độ không giấu nổi nước mắt. Thật ra cô không sợ chuyện mà An Nguyệt đang mong muốn, cô chỉ sợ việc xảy ra sẽ khiến cậu ta không thể quay lại được nữa. Kiệt, cầu xin anh, hãy tỉnh táo một chút. An Nguyệt đối với tình cảnh này lại vô cùng hào hứng. Kiệt, còn chần chừ gì nữa, ngày hôm nay cô ấy là của anh. Trong tâm trí của Tuấn Kiệt lúc này lặp đi lặp lại một câu chữ cô ấy là của tôi. Nó như một loại bùa điều khiển mọi chi giác của cậu ta. Bàn tay đã chạm lên chiếc áo mỏng của cô, xé toạc một đường. Khương Di Uyên cảm thấy bất lực, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, dòng lệ cứ vậy trượt dài xuống. Mà An Nguyệt lại vô cùng hài lòng, chỉ khẽ cười một cái rồi cùng đám người đó trở ra ngoài. Thời điểm ấy tại biệt thự nhà họ Cao, Phúc Thành cùng Vĩ Trường đưa theo một đoàn anh em của mình xông thẳng vào bên trong gian nhà chính. Cao Duy Tuấn ở phòng khách trên tay cầm tờ báo khẽ nhíu mày nhìn lên. Cho dù các cậu có là người của Duy Khang đi nữa, thì đây cũng không phải là nơi để các cậu có thể tùy tiện vào. Vĩ Trường lúc này lên tiếng. Lão già, rất xin lỗi vì sự lỗ mãng này, nhưng hôm nay chúng tôi đến đây là nghe theo lời của anh Khang. Ông Tuấn trong lòng không mấy vui, đem tờ báo quăng lên bàn. Rốt cuộc nó muốn cái gì? Anh Khang nói chỉ muốn người. Người? Lúc này Lưu Hạ Tuyết từ trên lầu đi xuống, nhìn cảnh tượng này lại khó hiểu. Có chuyện gì thế này? Mấy người là ai? Khi ấy Phúc Thành trực tiếp đi thẳng đến vị trí của bà ta, giương súng dí thẳng vào đầu, khiến Lưu Hạ Tuyết thất kinh tròn mắt. Này này, cậu muốn làm gì? Có biết tôi là ai không? Cao Duy Tuấn thấy vậy cũng đứng dậy quát lên. Đây là nơi để các người đến làm loạn sao? Phúc Thành vẫn nhìn chằm chằm vào bà ta với ánh mắt như dao sắc mà lên tiếng. Lão già, anh Khang đã dặn, chỉ cần trả người thì ai cũng sẽ được an toàn. Người, rốt cuộc là nó muốn ai? Vĩ Trường lúc này cũng quay sang phía Hạ Tuyết. Chuyện này chắc gì Tuyết đây biết có phải không? Lưu Hạ Tuyết nghe vậy chột dạ. Ông Tuấn mỗi lúc lại càng khó hiểu, mà đi lại chất vấn. Hạ Tuyết, bà đã làm gì? Tôi không có làm gì cả. Lời vừa dứt, Phúc Thành chỉ một động tác nạp đẩy đạn lên. Âm thanh cạch rất nhỏ lại khiến Hạ Tuyết lập tức xanh mặt. Dì Tuyết, anh Khang đã nói, chỉ cần trả người thì ai cũng đều an toàn. Còn không, anh ấy có nhắn tôi, gửi đến dì một câu. Chỉ cần người bị xước một vết nào, thì tôi sẽ cho hai mẹ con dì tắm máu nhà họ Lưu. Mặc dù chỉ là lời truyền miệng lại, nhưng âm hưởng rét buốt ấy vẫn khiến Hạ Tuyết lạnh sống lưng. Cậu ta dám sao? Phúc Thành khẽ cười nhếch một cái. Anh Khang cũng đâu phải là chưa từng giết người. Thấy dáng vẻ vô cùng muốn một phát bóp cò của Phúc Thành khiến bà ta không thể không tin, Cao Duy Tuấn lúc này lên tiếng. Lưu Hạ Tuyết, bà rốt cuộc muốn làm gì? Bà ta không trả lời ông, nhìn đến Vĩ Trường mà nói. Nói với cậu ta, người sẽ an toàn. Khi ấy trở lại khu nhà sàn, An Nguyệt đứng dựa vào thành xe, hướng mắt nhìn lên căn nhà sàn đang sáng đèn, nghe được giọng nói đang gọi tên Tuấn Kiệt của cô một cách hoảng hốt mà khẽ cười. Lúc này một người của ả dường như vừa mới nghe điện thoại xong liền đi lại. An Nguyệt, việc bại lộ rồi, giờ giữ lại cô ta. Ả nghe vậy cười hắt một cái, lãng nhách. Nói rồi ả ta mở cửa ngồi vào xe, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Gửi vị trí cho anh ta, còn có đến kịp hay không thì phải xem duyên còn hay đứt. Hắn gật đầu một cái, sau đó làm theo lời ả rồi cũng ngồi vào xe mà lái rời khỏi nơi đấy. Khu nhà sàn vắng lặng, chỉ duy nhất có một căn sáng đèn, từ bên trong phát ra những tiếng nức nở khẽ. Cao Duy Khang sau khi nhận được tin nhắn gửi vị trí của hai người họ, anh như kẻ điên nhấn ga lao vút đi với vận tốc kinh hoàng. Không hiểu sao trong dự cảm của mình, Duy Khang xuất hiện một nỗi bất an không thể nào tỏ rõ được. Chiếc xe dừng lại ở khu nhà sàn hoang vắng, vẫn là ánh điện hắt xuống từ một gian nhà sáng đèn. Duy Khang vội vàng mở cửa xe bước xuống. Không gian tĩnh mịch đến mức trong khoảng gió thoảng ấy nghe được tiếng thút thít của một cô gái. Anh chạy vội lên nhà sàn, đạp tung cánh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến người ta hoảng hốt. Lần đầu tiên Duy Khang nếm trải được cái mùi vị lo sợ đến mức trái tim muốn nổ tung ra vậy. Trước mặt anh lúc này là Di Uyên, trong trạng thái y phục sộc sạch, sách tả. Hai tay cô bị trói chặt lại với khung cửa sổ, cả gương mặt lã chã nước mắt. Cô vừa nhìn thấy anh dường như lại càng muốn vỡ òa ra. Duy Khang. Anh khi ấy mới đưa mắt nhìn qua phía bên, Vương Tuấn Kiệt ngồi dựa vào vách tường gỗ, gục mặt xuống cánh tay đang kê lên đầu gối. Chân còn lại của cậu ta bị găm một mũi dao nhọn gần như lút lưỡi. Duy Khang khẽ nhắm mắt lại, cố ổn định tâm trạng của mình. Đường yết hầu tuyệt đẹp chạy dọc xuống. Anh cởi chiếc áo vest của mình đi lại khoác lên người cô, sau đó lại cởi luôn áo sơ mi bên trong, xé toạc nó ra rồi tiến lại phía Tuấn Kiệt ngồi xuống, dùng nó bịt chặt quanh miệng dao. Cả quá trình Tuấn Kiệt không hề nhìn lên anh, cũng không nói một lời nào. Duy Khang khi ấy lên tiếng. Tôi đưa cô ấy ra ngoài trước, sau rồi sẽ quay lại đón cậu. Anh đi lại phía Di Uyên, cởi dây trói cho cô, mà cô lúc này lại nức nở lên tiếng. Tuấn Kiệt, anh ấy thật ra... Cô không biết phải nói như thế nào, đến đấy bỗng khóc nấc lên. Là anh ấy tự dùng sao? Uyên, em đừng nói gì hết. Duy Khang lên tiếng cắt ngang lời cô. Có lẽ ngay lúc này thì sự im lặng mới chính là liều thuốc tốt nhất cho ba người họ. Tôi đưa em ra xe trước. Nói rồi anh bế bổng cô đi ra ngoài, đặt cô ngồi vào bên phía ghế phụ, cẩn thận căn dặn. Uyên, đừng nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại, em hãy nghỉ một lát đi. Anh nhìn cô, gật đầu một cái kiên định để cô an tâm, sau đó đóng cửa xe rồi lại quay trở lên căn nhà. Tuấn Kiệt vẫn ở đó trong cái trạng thái không thay đổi. Anh từng bước tiến lại, nhìn cậu ta một hồi rồi đưa bàn tay ra. Đứng dậy đi. Lúc này Tuấn Kiệt mới từng chút rất chậm rãi ngẩng mặt lên, ngũ quan hài hòa, từ hàng lông mày chạy xuống sống mũi. Thật ra nhan sắc này cũng có thể xem là tuấn tú hơn người. Trong cái ánh mắt của Tuấn Kiệt nhìn anh, Cậu ta có một chút gì đó cảm thấy day dứt, lại nhìn xuống cánh tay mà Duy Khang đang đưa ra trước mặt, trầm tư đôi lúc rồi chẳng hề đưa tay ra mà quay mặt đi một hướng khác. Duy Khang lúc này lại lên tiếng, nếu như cậu thật sự cảm thấy có lỗi, vậy thì đứng lên và tìm cách sửa sai. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ chỉ biết cúi đầu và đứng mãi một vị trí cũ. Tuấn Kiệt, cậu theo tôi 15 năm rồi. Tôi đã sớm coi cậu là người nhà của mình. Uyên đối với tôi là sinh mạng. Tất nhiên tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương đến cô ấy. Nhưng cậu là anh em của tôi. Chẳng phải nói anh em như chân tay sao? Cô ấy hay cậu tôi đều không từ bỏ. Tôi không trách cậu, vậy nên đừng phụ lòng tôi. Nghe thế Tuấn Kiệt quay lại nhìn anh. Duy Khang cũng chẳng để cho cậu ta suy tính gì thêm, đã liền túm cánh tay của Tuấn Kiệt rồi kéo đứng dậy, đem cánh tay của cậu ta khoác qua vai mình rồi dìu đi. Cậu nên nhớ trên vai tôi còn có vết thương. Đợi chân cậu khỏi, ơn này tôi sẽ tính toán đủ với cậu. Tuấn Kiệt nghe vậy lại bật cười. Năm đó khi anh nhặt cái mạng quèn này của em về, em đã phó mặc sống chết của mình đều giao cả vào tay anh. Vậy nên sau này khi tôi không cho phép thì không được tự làm mình bị thương. Mạng cậu là của tôi. Cậu nghĩ cậu làm vậy là tôi không truy cứu nữa sao? Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười một cái. Vâng. Duy Khang sau đó đưa Tuấn Kiệt ra xe, đỡ cậu ta ngồi vào ghế sau. Di Uyên ở phía trên lén nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, lại thấy Tuấn Kiệt khẽ dựa lưng vào thành ghế, đưa cánh tay lên che ngang đi đôi mắt mình, như muốn né tránh cái nhìn của cô. Người ta vẫn nói, cả đời này phải dùng đến vạn lần dũng khí mới đổi được một tấm chân tình. Nhưng xem ra, cái dũng khí này một đời Vương Tuấn Kiệt sẽ chẳng bao giờ có được. Tình là cuồng si, nếu gặp đúng người thì bốn mùa hoa nở hương xa. Tình là bi ai, nếu gặp sai người, ngàn trượng mưa rơi thấu tận xương tủy. Nhìn thấy cục này cũng sớm để nhận ra, ai hoa hương xa, ai mưa ngàn trượng. Tình yêu mà có ba người nó giống như một chiến trường, tuy không có máu, nhưng kẻ nào cũng đầy vết thương. Từ sau chuyện ấy, không khí ở trong nhà dường như thay đổi hẳn. Mà thật ra nói đúng hơn, chỉ có Di Uyên là suy nghĩ nhiều, tâm trạng của cô vẫn còn rối ren. Trước giờ cô và cậu ta cùng làm việc, cùng tập luyện, sự quan tâm cũng đều xuất phát từ tình bạn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được Tuấn Kiệt lại có tình cảm với mình. Đang nghĩ gì thế? Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy tư của cô. Di Uyên khẽ quay người lại nhìn anh mà mỉm cười lắc đầu. Không có gì. Duy Khang bước lại gần cô, ân cần vén gọn những sợi tóc vương nhẹ trên gương mặt, giọng nói trầm ấm đều đều. Uyên, có những chuyện đừng để trong lòng mãi. Có những việc bản thân chúng ta dù cố gắng cũng không thể trọn vẹn được đôi đường. Thế nên thay vì cứ mãi tìm hướng giải quyết, thì hãy để mọi sự thuận theo ý tự nhiên. Cô hiểu những điều anh nói, chỉ là trong lòng cứ không ngừng suy nghĩ, bản thân cũng chẳng thể làm ngơ hay vờ như lúc chưa biết chuyện được. Di Uyên không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu để anh yên tâm. Khi ấy Phúc Thành và Vĩ Trường từ ngoài vội bước vào, tiến lại phía hai người lên tiếng. Anh Khang, tìm được tung tích của An Nguyệt rồi. Nghe thế anh quay người qua. Tốt lắm, điều thêm vài anh em đến bắt cô ta về đây, hành sự cẩn thận, tránh đánh động mà để vụt bắt. Vâng. Di Uyên ở bên cạnh nghe vậy liền hỏi. Duy Khang, anh định làm gì? Cũng đã đến lúc giải quyết ân oán với bà ta rồi. Anh điều tra thêm được gì rồi sao? Lúc trước, khi còn bị Hải Còm giam dưới tầng hầm, hắn đã nhắc đến sự việc năm đấy. Có lẽ hắn biết một chút ít gì đó. Vậy anh định đến hỏi hắn sao? Duy Khang, có thể hắn đang muốn đánh vào điểm yếu của anh thôi. Anh nghe vậy nhìn cô khẽ cười. Tất nhiên tôi sẽ không đến hỏi hắn, chuyện này tôi sẽ tự mình điều tra. Để làm được điều đấy, tất nhiên phải quay lại tầng hợp đó một lần nữa. Di Uyên khẽ nhíu mày nhìn anh, cô không hiểu rõ rốt cuộc anh đang có kế hoạch gì. Khi ấy ở bên ngoài có tiếng xe chạy vào, Sau đó thì giọng của Thanh Ly vang lên. Cậu Khang, cô Uyên, anh Kiệt trở về rồi. Vừa nghe thế gương mặt ai cũng vui mừng mà vội đi ra ngoài. Chiếc xe màu đen dừng lại ở trong sân, cánh cửa mở ra, Tuấn Kiệt bước xuống trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu. Cái ánh nắng của buổi sớm hắt xuống mái tóc màu đen tuyền, thân sắc của cậu ta hôm nay khá ổn. Tuấn Kiệt nhìn mọi người rồi tiến lại. Phúc Thành đã gấp gáp bước đến ôm chầm lấy cậu ta. Anh Kiệt, em nhớ anh quá. Cậu ta khẽ cười, vỗ lên lưng Phúc Thành vài cái rồi đẩy ra. Vĩ Trường sau đó cũng đi đến ôm vai Tuấn Kiệt một cái. Chúc mừng anh trở về. Chẳng qua chỉ là nằm viện vài ngày. Đừng có làm như tôi mới bỏ nhà đi xứ vậy. Dạo này bọn em phải đi tìm tung tích của An Nguyệt nên không có thời gian vào thăm anh. Tất nhiên là sẽ nhớ rồi. Tuấn Kiệt chỉ vỗ vai Vĩ Trường một cái, sau đó lại chuyển tầm mắt đến Duy Khang rồi tiến lại. Anh nhìn Tuấn Kiệt rồi lại nhìn xuống chân của cậu ta. Thế nào rồi, cậu ổn không? Tuấn Kiệt nghe thế lại trả lời. Không ổn. Mọi người vì câu đó liền trở nên lo lắng. Có vấn đề gì sao? Phải, lâu ngày không được vận động nên sắp cảm thấy nó vô dụng rồi. Nghe thế ai cũng bật cười. Duy Khang vòng tay ôm lấy Tuấn Kiệt, một cái ôm tình bằng hữu. Khi bọn họ buông ra, Tuấn Kiệt vô tình nhìn sang phía Di Uyên. Cô suốt từ khi cậu ta trở về đến giờ vẫn chưa mở lời nào. Di Uyên bị cái nhìn của Tuấn Kiệt làm cho lúng túng. Cô sau đó có chút ái ngại bỗng lên tiếng. Không sao là tốt rồi. Cậu ta nghe vậy gật đầu một cái, cô lại nói. Kiệt, xin lỗi. Một câu xin lỗi của cô khiến Tuấn Kiệt sững lại. Cậu ta chỉ cười gượng một cái rồi nhìn sang Duy Khang. Em về phòng trước. Anh gật đầu một cái, Tuấn Kiệt cũng quay người rời đi. Đợi khi cậu ta đã quá một đoạn, Duy Khang mới nhìn sang cô. Em không cần phải xin lỗi cậu ấy. Tuấn Kiệt vốn dĩ sẽ giữ kín chuyện này trong lòng, không để một ai biết, vậy nên chúng ta cũng không cần phải tỏ ra đã biết hết như vậy. Cô nghe thế chỉ có thể thở dài một tiếng, mà nhìn theo cái bóng lưng của Tuấn Kiệt. Cô sao có thể làm ngơ được, nếu đã không thể đáp lại tấm lòng của cậu ta, vậy thì cũng nên thẳng thắn mà thành thật mới đúng. Khi ấy Tuấn Kiệt trở về gian phòng riêng của mình, cậu ta đi lại phía giường ngồi phịch xuống, khẽ ngả lưng nằm xuống, hướng cái nhìn thẳng lên trần nhà trắng xóa, trong đáy mắt không giấu nổi tư tình. Tuấn Kiệt đưa tay lấy trong túi áo ra một vật gì đó, sau đấy giơ nó lên trước mặt. Một miếng băng Ugo cũ được ép trong một lớp bóng kính, cứ trầm mặc ngắm nhìn cái vật vô tri vô giác ấy như chìm sâu vào chính tâm tình giấu kín của bản thân. Bên tai rồi bỗng vọng lại câu xin lỗi ban nãy của cô, nhớ lại lời nói hôm đó của Duy Khang, Tuấn Kiệt lại nắm chặt miếng băng Ugo, gác cánh tay lên che ngang đôi mắt của mình, bờ môi khẽ mấp máy. Lấy vợ sinh con đẻ cái, đời này mình có làm nổi không? Thật ra trong tim cậu ta đã muốn từ bỏ cả ngàn lần, thế nhưng chỉ cần ai đó quay đầu nhìn lại, mọi cố gắng đều vỡ tan tành. Trên đời này có những chuyện tình cảm dù đau lòng đến mấy, rồi cũng sẽ chấm dứt. Chỉ tiếc một đời thương cảm, kẻ đặt nặng trong tâm, người xem như gió thoảng. Tối đấy quanh căn biệt thự lớn của Hải Còm, người của Duy Khang đã tập kích sẵn trong bóng tối. Anh khi ấy cũng lên tiếng. Chúng ta theo dõi mấy ngày nay, cho đến hôm nay mới thấy Hải Còm đưa một người đàn ông chừng 60 tuổi về nhà. Theo tôi phán đoán, nhìn vẻ ngoài khả năng người đó có thể là vị giáo sư mà người của hắn đã từng nhắc đến. Kế hoạch của chúng ta hôm nay là phải tìm hiểu xem hắn muốn làm gì. Kiệt, cậu trước đó đã từng thành công đột nhập vào bên trong, vậy nên cậu sẽ nắm rõ các vị trí hơn. Lát nữa nhiệm vụ của cậu là đột nhập vào bên trong rồi phóng hỏa. Đợi khi người của hắn tập trung chữa cháy, tôi sẽ lẻn vào đi đến khu vực tầng hầm. Còn Vĩ Trường và Phúc Thành ở bên ngoài canh chừng. Nếu thấy người của hắn đưa giáo sư rời đi thì lập tức bám theo. Chỉ bám theo, không được có hành động khác. Vâng, vậy còn em? Di Uyên lên tiếng khi mà không thấy mình được nhắc đến, mà anh nghe vậy lại thở dài nhìn sang cô. Uyên, Tôi nói em ở nhà đợi tin là em cứ nhất quyết muốn đi cùng. Em không ở yên một chỗ được. Lần trước em cũng đã cùng với Tuấn Kiệt lẻn vào bên trong, nên em cũng nắm rõ vị trí các phòng. Nếu đã vậy, em và Tuấn Kiệt sẽ vào trước. Anh ấy đến khu nhà ở phía đông, nơi đó gần nhà bếp dễ phóng hỏa. Còn em sẽ tiếp cận căn phòng hướng tây, tìm cách mở tủ két xem có gì cần đến không. Không được, trường hợp cháy lớn hắn sẽ quay về phòng để sơ tán một số thứ quan trọng, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cháy khu nhà phía đông thì phía tây chắc sẽ không ảnh hưởng đến. Hơn nữa người của hắn cũng đông, việc dập tắt lửa không khó. Yên tâm, nếu có gì không ổn em sẽ rút. Uyên, thống nhất vậy đi, mọi người ở đây đợi tín hiệu. Nói rồi Di Uyên cũng liền rời đi. Anh thấy vậy cũng không cản nổi cô mà chỉ đành thở dài. Tuấn Kiệt lúc này vội lên tiếng. Em sẽ đi cùng cô ấy. Anh gật đầu một cái, cậu ta cũng liền vội đuổi theo Di Uyên. Hai người họ vẫn theo đường cũ, tính toán thời gian đi tuần của đám đàn em Hải Còm, sau đó vòng ra phía sau nhà. Tuấn Kiệt bật người, tay bám vào thành tường rồi đu người trèo lên. Cậu ta sau đó cũng nhìn xuống cô đưa tay. Di Uyên lấy đà nhảy lên bắt lấy cánh tay Tuấn Kiệt, rồi đập chân vào tường mà mượn lực bám từ cậu ta rồi leo lên. Lúc đấy hai bóng người Tuần đi đến. Tuấn Kiệt vội vàng vòng tay qua vai Di Uyên ấn cô ngồi thụp xuống. Bọn họ nín lặng đưa ánh mắt nhìn theo hai con người ở bên dưới, cho đến khi chúng đi quá hẳn cô mới thở phào một tiếng. Di Uyên khi ấy khẽ quay mặt sang, vô tình Tuấn Kiệt cũng nhìn đến cô. Hai người họ ở cự ly áp sát nhau, bỗng nhiên có một chút gượng gạo khiến Tuấn Kiệt vội buông cô ra mà thu tay về. Di Uyên cũng cảm thấy không còn được tự nhiên như trước. Cô nghĩ sau này vẫn là nên giữ khoảng cách với Tuấn Kiệt một chút. Trước mắt, cô ở đây xem động tĩnh. Tôi sẽ di chuyển theo hướng ban công để đến khu nhà ở phía đông. Sau khi phóng hỏa, đợi bọn chúng kéo nhau về gian nhà đó, thì cô hãy di chuyển đến căn phòng hướng tây. Sau đó tôi sẽ đến hỗ trợ cho cô. Không cần đâu. Khi ấy bọn chúng chạy đến khu nhà phía đông, không tiện để cho anh di chuyển từ đó về đây, rất dễ bị phát hiện. Yên tâm, tôi có cách. Nói rồi Tuấn Kiệt lấy trong túi áo ra một vật gì đó rồi đặt vào tay cô. Đây là thiết bị dò mật mã. Cô chỉ cần cài nó lên cánh cửa rồi dò từng số một. Khi có số tương ứng với mật mã, đèn sẽ báo sáng. Chỉ nói xong câu đó, Tuấn Kiệt cũng vội rời đi. Thân thủ cậu ta linh hoạt, chuyển trong chớp mắt. Từng bước nhẹ tênh như gió không ai phát hiện. Di Uyên sau đấy cũng chỉ đành núp gọn mà chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, từ phía đông có khói bốc lên không đầy một phút, giọng nói thất thanh hét lớn. Cháy rồi, mau dập lửa nhanh. Sau tiếng hô đấy, trong nhà có bao nhiêu người đều đổ ra rồi chạy vội đến khu nhà phía đông. Di Uyên lợi dụng lúc hỗn loạn ấy cũng vội vàng di chuyển đến căn phòng hướng tây. Ở phía Duy Khang, sau khi nghe tiếng chi hô cũng bắt đầu hành động. Anh đội chiếc mũ lưỡi chai đen che đi cái màu tóc nổi bật của mình, sau đó di chuyển đến tường rào của biệt thự Hải Còm. Bật người bám tay vào thành tường đu lên vừa đủ để hở đôi mắt quan sát. Khi đám người đang hốt hoảng kéo nhau về khu nhà phía đông dập lửa, một tên lại di chuyển sang hướng khác, rồi dừng lại ở một khoảng đất trong ngay khu vườn phía hông nhà. Hắn cúi xuống, nhấc một thảm cỏ lên, ở bên dưới hiện ra một cầu thang đi. Tên đấy cũng vội bước xuống. Một lúc sau hắn cùng với đám người của mình gấp gáp đi ra. Trong đó quả nhiên có người đàn ông lạ mặt được đám em út của Hải Còm hộ tống, bảo vệ cẩn thận đưa ra ngoài. Duy Khang thấy vậy khẽ đưa tay lên chạm vào tai nghe đang đeo trên tai mình. Bọn chúng đưa người ra rồi, nhớ bám sát. Nói xong câu ấy, anh cũng tắt tín hiệu truyền tin, sau đó đưa mắt nhìn quanh một vòng, chắc chắn an toàn mới nhảy vào bên trong, rồi di chuyển đến vị trí căn hầm mở cửa đi xuống. Khi ấy Di Uyên đã lẻn được vào căn phòng hướng tây. Cô bật đèn pin mini rồi di chuyển đến chiếc két, đem đèn pin đưa lên miệng giữ, rồi lấy chiếc máy dò mã mà Tuấn Kiệt đưa gài lên cửa tủ, sau đó đưa tay rất cẩn trọng vặn ổ mật mã, lắng nghe từng tiếng cạch cạch rất nhỏ. Thời điểm ấy Hải Còm đang ở gian nhà phía đông, đứng trước một biển lửa đang bốc cao lên, nhìn đám người của mình chạy đi chạy lại xách từng xô nước hắt vào mà quát. Mẹ kiếp, sao tự nhiên lại cháy được? Lửa phát ra từ khu bếp, có lẽ do ai nấu nướng gì đó. Khốn kiếp, mau dập lửa đi, sao để càng ngày lửa càng to thế? Anh, lửa lớn quá, mấy thiết bị chữa cháy gia đình không có tác dụng, chúng ta nên gọi cứu hộ. Gã nghe vậy lại quay sang đánh vào đầu tên vừa nói. Mày ngu à? Gọi đám đó đến để cho nó soi chuyện của tao sao? Mau đi dập lửa đi. Vâng. Cường Cảng lúc này vội đi lại. Anh, lửa cháy to thế này, chỉ sợ không dập được lại còn lan rộng ra. Còn mẹ nó. Hải Còm nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp. Cường, chú đi đến khu hầm xử lý gọn gàng cho anh. Giờ anh về phòng thu dọn một số tài liệu quan trọng cất đi. Sau đó gọi cho đội cứu hộ đến dập lửa. Nhanh lên. Vâng. Sau đó Hải Còm nhìn đám người của mình quát một lượt. Nhanh cái chân lên. Chỉ nói như vậy rồi gã cùng với Cường Cảng vội vàng quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Lệ Máu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.